Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 214. Em ấy đang nghĩ về điều gì? Em ấy đang nghĩ về Tô Linh. Đôi mắt của Bạch Nhiễm mờ đi và có một chút bóng tối bên trong. Sự ca, kích thích ban nãy đã tan biến khi cậu bé đến một lần nữa lại trỗi dậy trong cậu và nó thậm chí còn dữ dội hơn trước. Tại sao em lại nghĩ về Tô Linh? Cho dù có cậu ngồi ngay trước mặt, cậu vẫn không bằng Tô Linh sao? Cậu không thể không đưa tay ra và ấn xuống mu bàn tay của cậu bé. Khi cậu thiếu niên nhìn lên, cậu cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Cậu cười và nói, đừng ăn nhanh quá, bánh rất nguội nên ăn từ từ nếu không sẽ không tốt cho cơ thể. À, xin lỗi em đã không để ý sớm hơn. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Cậu thiếu niên nghe thấy những lời đó và bắt đầu ăn bánh chậm hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh không ở đó và anh có vẻ hơi mất tập trung. Chuyện gì vậy, bánh không ngon à? Bạch Nhiễm kìm nén cơn tức giận trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Không không, bánh rất ngon, cảm ơn tiền bối rất nhiều. Cậu bé lập tức lắc đầu. Anh xua tay và nói, em chợt nhớ ra điều gì đó và hơi lo lắng. Chí Chu, Bạch Nhiễm ngắt lời anh. Mặt cậu hơi tối, đây là lần đầu tiên cậu để lộ vẻ mặt đen tối với một thiếu niên. Thiếu niên sững sờ, anh không biết mình đã làm gì để khiến tiền bối tức giận và anh thấy khó chịu. Anh đang làm gì vậy? Lần đầu tiên anh khiến Tô Linh tức giận và bây giờ anh thậm chí còn khiến tiền bối không hài lòng. Hôm nay anh bỏ não ở nhà à? Nhận thấy rằng mình đang bị thất thần, Bạch Nhiễm nhắm mắt lại và bình tĩnh lại. Cậu thở dài và nói, xin lỗi Chí Chu, tôi không giận em, tôi vừa gặp phải một số rắc rối gần đây và có một chút cáu kỉnh. Tiền bối, sao vậy? Em có thể giúp được gì không? Thiếu niên quan tâm hỏi. Không có gì, nó đã được xử lý. Tôi chỉ hơi mệt và tôi muốn có người đi cùng. Bạch Nhiễm cụp mắt xuống. Cậu nhẹ nhàng nói với giọng điệu có chút cầu xin. Chí Chu, tôi biết em có lẽ đang bận nhưng tôi xin lỗi. Tôi vẫn muốn em ở lại với tôi một lúc. Em có thể làm được điều đó không? Không vấn đề gì ạ. Sau một lúc do dự ngắn ngủi, cậu thiếu niên gật đầu lia lịa. Mặc dù lo lắng cho tình hình của Tô Linh, nhưng vì anh đã đến rồi, nên ưu tiên cho tiền bối. Khi quay lại sau, anh sẽ xin lỗi Tô Linh một cách đàng hoàng. Nếu anh ấy rời đi bây giờ, thay vào đó anh sẽ chỉ lo lắng cho tiền bối. Em có thể ngồi ở đây không? Bạch Nhiễm vỗ vào chỗ trống bên cạnh và nói điều này. Được chứ ạ? Cậu thiếu niên đứng dậy và chuyển từ ngồi đối diện Bạch Nhiễm sang ngồi bên cạnh. Khi anh muốn hỏi Bạch Nhiễm cậu đã gặp rắc rối gì, anh đột nhiên cảm thấy mình bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ. Anh cảm thấy hơi thở ấm áp đang đến gần mình và sau đó là một áp lực trên vai anh. Đó là Bạch Nhiễm tựa trán vào vai anh. Tiền bối, hành động thân mật bất ngờ khiến chàng trai cảm thấy choáng ngợp. Hai má anh đỏ bừng và anh thậm chí không biết mình nên đặt tay vào đâu. Bạch Nhiễm nhẹ nhàng hít thở mùi hương của thiếu niên và niềm vui sướng cùng thỏa mãn nhàn nhạt nảy sinh từ đáy lòng. Cậu không thể không siết chặt vòng tay của mình hơn một chút và rúc đầu vào cổ anh. Cậu nói với một giọng nói nhỏ, Chí Chu, ôm Nghi đi, tê tiền bối. Giọng nói thê thé đó khiến cậu bé mặt đỏ bừng bừng và những lời nói ra khiến tim cậu đập loạn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không ngờ người tiền bối hiền lành và điềm đạm lại thực sự có tính cách trẻ con như vậy đối với anh và thậm chí còn có hành động hư hỏng với một người em cấp dưới như anh. Nhưng tiền bối như thế này thật sự rất đáng yêu. Trái tim cậu bé mềm đi, anh không thể không vươn tay ra ôm Bạch Nhiễm. Anh thậm chí còn có can đảm để chạm vào tóc Bạch Nhiễm theo cách mà Bạch Nhiễm sẽ đối với anh bình thường. Bạch Nhiễm đương nhiên không ghét sự đụng chạm của cậu bé. Ngược lại, có tuổi trẻ chủ động khiến cậu rất vui. Tuy nhiên, cậu không còn hài lòng với chỉ một cái ôm đơn thuần. Cậu muốn chạm vào cậu thiếu niên nhiều hơn. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào đôi môi hồng nhạt vẫn còn vương chút kem của cậu bé. Đôi mắt cậu chợt tối sầm lại, ngón tay thon dài vươn ra. Dùng ngón tay so, an, ấn đôi môi mềm mại của cậu bé. Cậu bé xấu hổ, hai má anh đỏ bừng và ngay cả cổ cũng có chút ửng hồng. Anh xấu hổ muốn tránh ngón tay của Bạch Nhiễm nhưng sau khi lui về phía sau một chút liền thấy người kia đưa ngón tay dính đầy kem vào miệng. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 57, tôi chợt nhận ra rằng trong trường hợp này tôi và Chí Chu là người yêu của nhau. chúng tôi có thể đã vượt qua ranh giới trong sự thân mật. Tôi hy vọng rằng tôi cũng có thể có cơ hội. Cách chương.